Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 619, nàng thua. Đây cũng là đại ly tao ngộ mạnh nhất nhất kiếm. Đương nhiên, Giang Xuyên cùng danh kiếm cái loại này ngoại trừ. Nàng nói chính là chính mình đang ở mặt đối mặt công kích đối thủ nói. Lấy hiện giờ Lâm nói mạnh nhất nhất kiếm. Kiếm tới. Hàn băng ảnh ngược nhập nàng mi mắt kia một cái chớp mắt. Ngưng thế đã lâu huyết mạch cự tượng động. Đại ly trong tay thiên cơ cũng động, đồng thuật cũng động. Đồng thuật xâm la địa ngục. Mọi người nhìn xem tới rồi đại ly cùng Lâm nói. Thậm chí cách đó không xa Hàn mũi tên đều bị cuốn vào hình tròn xâm la địa ngục giữa sân, đó là thực. Quỷ dị cảnh tượng, xâm la địa ngục. Thoạt nhìn như là một cái ảo cảnh. Bất quá Lâm nói cùng Hàn mũi tên là thật thật tại tại mà thể nghiệm tới rồi linh hồn lực đánh vào. Cùng thân thể đau xót, Lâm nói thân hình biêu dương. Tràn ra từng vòng sắc bén hàn băng. Cắt đứt trói buộc hắn tay chân huyết tay. Bất quá vừa nhấc mắt. Đó là nhìn đến chính mình sông băng nhất kiếm hạ. Đại ly trong tay cũng tế ra nhất kiếm, ngưng tụ sở. Hữu thế, hàn băng dày đặc, giống như trọng điệp hắn hàn băng kiếm. Kia nhất kiếm, huyết mà hàn, muôn sông nghìn núi. Vạn đạo hàn băng thủy, ngàn trọng huyết sơn, ầm ầm ầm. Nhất kiếm như núi, bành. Nhất kiếm qua đi, Lâm nói thân thể nổ lớn đánh bay. Huyết nhục cốt cách mơ hồ. Rơi xuống đất phát ra nặng nề động tĩnh, mặt khác một bên hàn mũi tên thảm hại hơn. Hắn đã là ngất qua đi, đứng ở lạnh lẽo địa ngục dư uy chưa lui huyết sắc thế giới. Đại ly mặt vô biểu tình đến giống như một tôn huyết trung ma thần. Nhợt nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái. Thả xẹt qua trong rừng một chỗ. Tiện đà dương mắt nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, vô thanh vô tức, một câu cũng chưa nói, nhưng là ánh mắt kia, lại muôn vàn thanh lãnh thâm ý, làm người mặc danh kinh hãi, chỉ là ở mọi người kinh ngạc là lúc, đại ly lại là trực tiếp lấy này hai người cần câu. Thực lực của nàng còn không đủ để phá hư này cần câu, mà bị huyết khế sau cần câu, trừ phi bản nhân chết đi, nếu không nàng căn bản sử dụng không được, cho nên, nàng nắm lên một cây, đạn chân càng khởi, càng ra 300 mễ ngoại thủy thượng trời cao, vòng eo một loan, giơ cần câu, ném, xoát, cần câu tung ra 500 mễ ở ngoài, đệ nhị căn cũng là như thế. Hai căn cần câu đều rơi vào trong nước, chớp mắt biến mất vô tung. Mà đại ly chính mình, quần áo tung bay, từ trên không rơi xuống, khom người một loan, giống như một con cá heo biển giống nhau, dầm, vào nước, trên mặt nước thanh sóng nhợt nhạt, ngay lập tức ẩn nấp vô hình, mọi người nói không nên lời đến an tĩnh, nửa ngày. Tông sư nhóm thở dài, ở ký lục mặt sau dày nặng nhớ thượng một bút. Phía trước đại độ dài. Mặt sau lúc sau ít ỏi một câu, cần câu hủy, đại ly bại, lấy một địch hai, bại mà không tiếng động, bại mà vô xấu hổ, lại không giận, không oán, nàng chìm vào đáy nước, trong rừng tông sư nhóm biểu tình ngưng trọng. Ngoài rừng góc sơn sườn, cười ha hả há to miệng, nửa ngày, lại khép lại, nghiêng đầu nhìn về phía giữa sườn núi huyền nhai chỗ. Giờ phút này. Người nọ đã không thấy, hảo một cái đại ly. Thế nhưng còn cần xuất động đoạn thiếu. May mắn lão đại nhìn xa trông rộng. Làm ta bị kết thúc thiếu cái này chuẩn bị ở sau. Được, có thể đi giao nhiệm vụ tuy rằng quá trình thực ra ngoài cười ha hả dự kiến. Bất quá cũng may kết quả xem như vui mừng, đại ly. Đệ nhị khảo hạch mới 300 năm tham nói cá. 300 năm thành tích. Ha hả a. Người bại định rồi, đợt thứ hai khảo hạch như thế chi kém thành tích, đủ để đem đại ly xếp hạng không ngừng sau này kéo. Kéo dài tới mặt sau cùng, tự nhiên nhập không được kỳ sơn quán mắt. Cứ như vậy, khảo hạch sau khi kết thúc, nàng liền nhập không được kỳ sơn quán. Tiện đà, nhung dã đám người muốn bắt chẹt nàng liền thập phần dễ dàng, này thật là thập phần xuất. Sắc thắng lợi, cười ha hả nhếch miệng. Cười ha hả đến rời đi, trong rừng. Giang Xuyên liếc cười ha hả liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía danh kiếm bên kia. Suy nghĩ một hồi. vẫn là từ bỏ xuất động chính mình cuối cùng nhất kiếm ý niệm, có lẽ là đại ly thất bại làm hắn cẩn thận một ít, có lẽ là giờ phút này danh kiếm đạm mạc như núi xúc động hắn trong lòng mẫn cảm thần kinh, danh kiếm quá khó dây vào, mà giờ phút này nam thần danh kiếm tuy rằng là ở câu cá, ánh mắt lại nhợt nhạt xẹt qua mặt nước, tựa hồ có thể xuyên thấu qua kia sâu kín nước gợn. Nhìn đến nhất phía dưới động tĩnh, danh kiếm thật đúng là lãnh khốc a. Đại ly như vậy một cái đại mỹ nhân ở trước mặt hắn bị công kích, hắn thế nhưng thờ ơ, bốn cái tông sư cảm khái. Đổi làm những người khác, nhiều ít sẽ hỗ trợ một chút đi, mà danh kiếm, bất quá. Đại ly nhảy cầu làm cái gì? Vòng tròn hải thần đảo bờ cát, thực mau truyền bá một tin tức. Đại ly bị người tập kích, thả, bị hủy diệt cần câu. Đại ly chỉ có 300 năm thành tích. Nàng xấu hổ và giận dữ nhảy cầu tự sát. Này khiến cho không nhỏ rung truyền. Rốt cuộc phía trước đại ly nổi bật chính kính, này chớp mắt đã bị đánh vào vực sâu, vẫn là làm rất nhiều người thổn thức không thôi, bất quá nàng cũng coi như là cái thứ nhất bị cổ họng người, chỉ có thể nói nàng chọc người quá nhiều. Bất quá ta nhưng thật ra tò mò, rốt cuộc là ai đối nàng ra tay? Ở đây chính là cười ha hả loại này người khởi xướng cùng Giang Xuyên danh kiếm đám người, tự nhiên sẽ không chủ động nói ra nói vào. Bốn cái tông sư liền càng không có thể, cho nên rất nhiều người cũng không biết rốt cuộc là ai ra tay, cũng tuyệt không dự đoán được. Ra tay sẽ là ba người. Trong đó hai cái vẫn là xếp hạng đều ở đại ly phía trước Lâm Nói cùng Hàn Mũi Tên, càng không biết Lâm Nói cùng Hàn Mũi Tên cuối cùng còn trọng thương, cần câu cũng bị ném. Bất quá nếu đại ly đã bại, một ít người tự nhiên cũng liền vui mừng, mặt đông, ha ha ha. Thật tốt quá, làm cái kia đại ly tiếp tục khoe khoang. Lần này xem nàng xếp hạng tất nhiên là xếp hạng mọi người mặt sau. Tự nhiên là mặt sau cùng, giống như hắn mới 300 năm thành tích đi. Ta đều câu đến 600 năm. Quá sung sướng, rốt cuộc ra một hơi. Đa tạ cười ha hả huynh đệ. Tới, đây là ngươi thù lao. Nhung dã đám người rốt cuộc thoải mái cười to, đối cười ha hả vô cùng thân thiết mà đàm tiếu, cười đến mức tận cùng, không biết là ở vào cái dạng gì tâm lý, cười ha hả cũng không có nói chính mình rốt cuộc xuất động người nào tới đối phó đại ly, là xấu hổ với mở miệng, vẫn là cười ha hả trên mặt cười ha hả, tâm lý không biết chuyển cái gì chủ ý, dù sao ở bọn họ loại này sát thủ xem ra, trong thiên hạ là không có bằng hữu, cũng chưa từng có vĩnh hằng cố chủ cùng con mồi, nào biết tương lai. Ở đây này đó cá nhân sẽ không trở thành bọn họ mục tiêu kế tiếp đâu. Bên này là vui mừng. Mặt khác một bên, huyền nhai cùng trên bờ cát tiếng đàn lượn lờ giao triền, huyền nhai phía trên. Tiếng đàn thanh u thản nhiên, tựa trong rừng nước biếc, núi cao cùng quả, bờ cát phía trên. Tiếng đàn lượn lờ ôn nhu, tựa một giang xuân thủy, nở rộ phồn hoa, cầm cơ cầm cũng không cố định, xưa nay bởi vì tâm tình của nàng mà thay đổi, giờ phút này tâm tình của nàng không tồi, bởi vậy tiếng đàn truyền bá mở ra, trên mặt nước sóng địa chấn, vựng khai từng đóa bọt nước như là từng cụm thủy liên nở rộ, mà hai loại tiếng đàn sáng trong nhiên lên lại không loạn, ngược lại có loại núi non trùng điệp phối hợp hoàn mỹ cảm giác. Con bướm hương đứng ở phía sau, chờ rồi lại chờ, lại không có đinh điểm không kiên nhẫn. Gần nhất là tiếng đàn quá mỹ. Thứ hai nhẫn nại là nàng xưa nay nhất ưu việt ưu điểm. Cho nên, nàng chờ thật sự bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến ngồi ở một bên bổ trang, chỉ là loại này bình tĩnh. Ở trên vách núi nam tử mượn một cái truyền âm, hơn nữa nói một câu nói sau. Đột nhiên im bặt, đại ly bị tập kích. Bại, cần câu bị hủy, hiện giờ chìm vào trong nước, người nam nhân này dùng như thế thanh đạm nhĩ nhã thanh âm nói ra như. Vậy tin tức keng, cầm cơ trong tay cầm huyền, theo tiếng mà đoạn, bắn lên cầm huyền, túm phi không trung, đạn tới rồi nàng trên má, đập vào mắt có thể thấy được, nàng trên má nhiều một cái tinh tế vết máu, nàng lại bừng tỉnh chưa giác, chỉ là cau mày. Cúi đầu lẳng lặng nhìn trong tay cầm, con bướm hương nhíu mày. nhìn về phía trên vách núi nam tử, cười lạnh, Diệp Mang, hảo tâm tư a, dùng một tin tức phá cầm cơ cầm tâm, làm Thanh La chuyển thắng, hảo tâm tư. Diệp Mang, Thanh La thế mới biết phía sau nam nhân tên là Diệp Mang. Đó là mày nhẹ nhàng một khóa, nhìn về phía dưới cầm cơ, nàng, cầm tâm bị phá. Sợ là ảnh hưởng rất lớn, cái kia đại ly có như vậy quan trọng. Nhưng mà, cầm cơ khẽ vuốt quá cầm huyền, trầm mặc một lát, đầu ngón tay lại lần nữa động lên, dùng còn thừa cầm huyền, gạt ra tiếng đàn, vừa chuyển phía trước trong sáng sung sướng. Giờ phút này tiếng đàn, cấp, cực kỳ cấp, túc sát lạnh nhạt, yêu mị tuyệt nhiên. Thủy thượng nở rộ thủy liên ở trong khoảnh khắc hóa thành từng đóa huyết hồng hoa sen, như nàng đồng. Đỏ bừng như máu, từng đóa nở rộ, từng đóa héo tàn, sáng lạn đến giống như xuân giang đêm dưới ánh trăng nở rộ pháo hoa, lưu luyến kiều diễm đến làm người chủ nhiên, lại cũng áp qua sở hữu thanh lãnh, Thanh La đầu ngón tay hơi hơi cựa quậy vài cái. Đó là áp xuống ngón tay, vẫn không nhúc nhích chỉ chậm rãi khép lại mắt kia một cái chớp mắt. Con bướm hương động, thực hảo, cầm cơ tiếng đàn. Đã là áp xuống Thanh La cầm tâm. Một khi đã như vậy, con bướm hương biến thành một bụi vô số con bướm. Lấy bay nhanh mà mờ ảo tốc độ bay về phía huyền nhai bên kia, trên người đi theo núi non trùng điệp. Hương khí, đó là thực mê người mắt công kích, người nhìn không tới tay nàng trung đoản kiếm. Nhìn không tới nàng lòng bàn tay phát ra độc khí. Nhìn không tới nàng như độc yêu mị, chỉ có phiên phi mà đến kiều diễm, Diệp Mang. Hắn cũng động, trên eo kiếm rút ra, kiếm, một cái chớp mắt sắc bén, Thanh Mang thành kiếm hà, hà nghiêng mà xuống, từ trên vách núi, chiều phía dưới bay lên tới con bướm áp xuống đi, bồng, hai người công kích, một người tiếng đàn liêu nhiên, Di Độc Thanh La trầm mặc không nói, nhắm hai mắt tiếng đàn ấn lạc giữa không trung chặn giết hai người nghe được Thanh La nói. Người đột phá, cầm cơ môi đỏ hơi hơi mà động, ta đều đột phá. Công tử càng sẽ không thua, đốn hạ. Nàng nhìn trên mặt nước bơi lội tảng lớn tham nói cá. Tươi cười sán như hạ hoa, liền tính là nàng thua. Cũng còn có ta, còn có chúng ta, ta là cầm cơ, chúng ta là Diệp Tử Thanh dưới kiếm nằm một người. Tay trái lôi kéo cần câu, biểu tình nhàn nhạt, bại, bại cũng hảo. Bất bại như thế nào có thể tiến bộ, một cái vĩnh hằng bất bại người. Không thể thành thần, đây là nàng rất nhỏ lúc còn rất nhỏ liền ở cổ xưa hồ sơ thượng nhìn đến một. Câu, vẫn luôn tin cho rằng nhân sinh tín ngưỡng, nàng cũng ở tìm có thể làm nàng một bại người, bị bại. Hoàn toàn, bại nhẹ nhàng vui vẻ, bại thoải mái thanh tân, so sánh với mà nói. Lúc này đây đại ly bị bại còn chưa đủ hoàn toàn, bởi vì đối phương còn chưa đủ tư cách, ngươi như thế nào biết bọn họ không đủ tư cách? Vân Đoan Tuyết ngồi ở bên cạnh câu cá, nghe vậy uyển uyển mà cười. Chưa xong còn tiếp, hết chương.